Chào mừng toàn thể quý thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio. Ngày hôm nay Nguyễn Huy xin kính mời quý thính giả nghe một tập truyện mới. Một tập truyện được viết bởi tác giả IB Phương, cũng là biên tập của kênh Đất Đồng và kênh Sớm. Tập truyện mang tựa đề là Mệnh Duyên Âm. Nguyễn Huy sẽ phục vụ tập truyện này dự kiến là trong khoảng 5-6 video truyện sẽ được phát sóng vào mỗi tối. Mong rằng quý thính giả hãy chú ý đón nghe nhé. Sắp tới đây thì vào buổi sáng chúng ta sẽ đón một bộ truyện dài tập, là bộ truyện Tống Sát Hành Hương của tác giả Lâm Gia Thái Bảo. Một bộ truyện rất là hay, nói về chủ đề cương thi và trộm mộ. Sẽ bắt đầu phát sóng vào ngày 3 tháng 3, vào ban ngày. Còn vào buổi tối thì Huy vẫn sẽ phục vụ những tập truyện lẻ, những tập truyện có thời lượng ngắn hơn. Mong rằng quý thính giả khi nghe truyện hãy luôn ủng hộ cho tác giả bằng việc hãy theo dõi trang Facebook của tác giả. Huy luôn dán link ở trong phần mô tả. Còn bây giờ thì mời quý thính giả cùng bước vào tập 1 của bộ truyện Ma Mệnh Duyên Âm, tác giả IV Phương nhé. Đã bao giờ bạn tin vào thế giới tâm linh chưa? Đã bao giờ bạn khao khát, mong muốn làm một việc gì đó đến bất chấp mọi thứ, kể cả tính mạng bản thân? Đã bao giờ bạn biết trước đó là trùng trùng nguy hiểm mà vẫn đâm đầu vào? Và đã bao giờ bạn thấy chạnh lòng thương xót cho những hoàn cảnh khốn cùng mà bạn vô tình gặp phải hay chưa? Nếu những biện pháp chính đáng không cứu rỗi được linh hồn oan khuất, không phơi bày được sự thật, và đôi khi còn bảo vệ những bất công dối trá trong xã hội, thì bạn sẽ đặt niềm tin của mình vào đâu? Trong cõi đời này có rất nhiều điều vô thường. Có những thứ mới thoáng đó còn tồn tại thôi, mà một thoáng sau đã vĩnh viễn rời xa. Có những thứ ngỡ như không còn tồn tại, lại luôn ẩn giật, đeo bám không tha. Một cô gái thất nghiệp bề ngoài mong manh, đại cát, nhưng tâm tánh thiện lương, mạnh mẽ, vô tình bị cuốn vào một vụ án tai nạn. Một chàng thanh niên thực thi công vụ, luôn xả thân hết mình để bảo vệ cho công lý, bảo vệ chính nghĩa, bảo vệ những con người nhỏ bé cùng sống chung với một gầm trời, bỗng chốc trở nên hoang mang, lạc lõng mất niềm tin vào công việc mà bấy lâu nay mình đã làm. Một gã giang hồ chối bỏ trách nhiệm, để rồi cuối cùng phải nhận lãnh bản án thê lương do chính tòa án lương tâm của mình phán xử. Giữa cuộc đời xô bồ và thực tế, vẫn còn đâu đó những điều tưởng chừng như không hề tồn tại. Hãy cất hết những tri thức và hiểu biết của bạn về thế giới tâm linh để hòa mình vào câu chuyện của tôi, và hãy dùng trái tim để cảm nhận những giá trị tốt đẹp, vốn cũng là những thông điệp cốt lõi mà tôi luôn muốn mang đến. Đặt mông xuống băng ghế dài nằm khuất trong một góc công viên, Thư bật nắp lon sting kêu một cái tách, rồi ngửa cổ tu một hơi hết gần một nửa, được tự do thưởng thức món đồ uống ưa thích vào cái thời điểm tất cả mọi người còn đang phải nhốt mình sau cánh cửa của những công ty, xí nghiệp, tất bật với guồng quay của công việc, là cảm giác thật sảng khoái. Nhưng có lẽ điều làm cho Thư sảng khoái hơn nữa là việc cô mới sa thải sếp của mình, mới dứt bỏ được cái guồng quay lặp đi lặp lại từ thứ hai tới thứ sáu hàng tuần mà cô đã tham gia hơn 6 năm qua. Nói chính xác hơn là cô mới vừa bỏ việc. Ngẫm lại thấy mấy anh hùng bàn phím nói cũng đúng. Có 4 việc phụ nữ cần làm trước tuổi 30. Đó là thử một lần cắt tóc ngắn, thử đi du lịch một mình, thử một lần tỏ tình với người mình thích, và thử một lần dứt bỏ công việc mình đang làm. Hôm nay tôi mới cảm nhận được hết ý nghĩa của câu nói đó. Nhớ lại mọi chuyện xảy ra cách đây một tiếng đồng hồ mà Thư còn phì cười cho sự bất cẩn của mình. Chẳng là sau giờ nghỉ trưa, ông Nhân sếp của Thư đã gọi cô vào phòng để bàn chút việc. Vốn là một thư ký của giám đốc công ty, cho nên thỉnh thoảng Thư cũng hay bị gọi vào phòng sếp để ký hồ sơ chuyển lương cho công nhân hay các văn bản giấy tờ khác, hoặc nhắc nhở ông Nhân về lịch làm việc trong tuần, các buổi họp và các buổi gặp gỡ đối tác. Thường thì công ty trả lương cho nhân viên vào ngày 10 hàng tháng, do đó tới mùng 1 là Thư mới tập hợp các bản chấm công, các văn bản đề nghị ngân hàng chuyển lương vào thẻ cho công nhân của phòng nhân sự, rồi đem cho sếp ký. Nhưng hôm nay mới 28 thôi mà, sếp gọi mình vô phòng làm gì không biết nữa. Chà thì mình cũng đã pha sẵn rồi, cũng chẳng có văn bản gì mới của tổng công ty cần trình ông coi hết. Thở dài một tiếng, Thư quẩy quải đứng dậy, chỉnh lại váy áo rồi gõ cửa phòng của ông Nhân. À, dạ em Thư nè, em vào được không ạ? Vào đi. Tiếng của người đàn ông vang lên cọc lóc, đúng tố chất lãnh đạo. Thư hít một hơi thật sâu rồi đẩy cửa bước vào trong. Mỗi lần bước vào đây, cô đều mang theo tâm trạng rất nặng nề. Chỉ vào bộ ghế salon trước bàn làm việc, ông Nhân nói mà mắt vẫn cắm cúi vào màn hình máy vi tính. Em ngồi đó, đợi anh một lát nha. Thư ngoan ngoãn làm theo. Dù gì người ta cũng là sếp, người ta mời không lẽ không ngồi. Với lại đôi giày cao gót tội gì mà đứng cho đau chân. Thư tự rót cho mình một ly nước lọc, trong đầu vẫn không thôi thắc mắc về lý do mà sếp triệu tập mình. Cô cố gắng nghĩ lại xem dạo gần đây mình có làm cái gì sai hay làm ổng không vừa lòng hay không, nhưng nghĩ mãi vẫn không ra. Đi làm ở đây được 6 năm, nói về trình độ và năng lực thì khỏi phải bàn cãi, còn nói về tác phong công việc thì ông Nhân chưa bao giờ phàn nàn ở Thư bất cứ điều gì. Mối quan hệ với mọi người trong công ty cũng rất tốt, nói chung tất cả đều ok. Nhưng Thư nghĩ nát óc mà chẳng tìm ra được lý do. Ông Nhân rời khỏi bàn làm việc, bước tới ngồi xuống đối diện với Thư. Đôi mắt cú dọ của ổng nhìn Thư chậm chậm. Mỗi lần đối diện với cái nhìn ấy, Thư đều cảm thấy rùng mình. So với việc gặp ma quỷ thì với Thư cái nhìn của ông Nhân còn đáng sợ hơn cả 100 lần. Nhân là một người đàn ông ngoài 50, bụng phệ đúng mốt của mấy ông giám đốc thời nay, khuôn mặt tiếp mỡ và có một ánh mắt phải nói rất chi là dâm tặc. Rót 2 ly trà, ông ta đẩy về phía Thư rồi lên tiếng nói. Uống trà đi em. Dạ em cảm ơn, em uống nước lọc được rồi. Em không biết uống trà. À, anh tìm em có việc gì ạ? À, miệng thì uống trà, mắt của ông Nhân vẫn không rời khỏi 2 cái đầu gối của Thư. Biết chắc là trong đầu ông sếp già đang nghĩ tới những điều xa hơn cái đầu gối, cho nên Thư len lén kéo vạt váy mỏng che lại được càng nhiều càng tốt. Ông Nhân là giám đốc của công ty chi nhánh tại thành phố này, nên ông ta hoàn toàn quyết định trong cách điều hành và những quy tắc, quy định chung của công ty. Vì vậy mà cái quy định bắt tất cả nữ nhân viên của các phòng ban đi làm phải bận váy, dù rất gây hoang mang cho chị em, nhưng ai cũng phải răm rắp chấp hành. Ông Nhân bảo ra quy định như vậy là để tạo bộ mặt cho công ty, nâng cao tính thẩm mỹ của công ty trong mắt các đối tác làm ăn và nâng tầm công ty lên cấp chuyên nghiệp như các công ty bên nước ngoài. Thư thì biết tổng ông Nhân bắt chị em phụ nữ mặc váy chỉ để thỏa mãn con mắt của ông ta. Con mắt luôn nhìn chằm chằm vào các cặp chân của nhân viên. Dù có chiều cao ngang bằng với các chị em, nhưng những lúc nói chuyện, đa phần ông ta không nhìn vào mặt mà chỉ cúi đầu nhìn cái gì ở đâu đâu, ở bên dưới cách cái cằm của mọi người cỡ 1 gang tay. Làm ở đây, không ít lần Thư cũng gặp cảnh xém bị ông Nhân sàm sỡ, nhưng nhờ nhanh trí, lần nào cô cũng may mắn thoát nạn. Thư cũng biết thừa sở dĩ cô làm được lâu như vậy, một phần là vì năng lực làm việc cũng khá ổn, phần còn lại là vì sếp chưa chén được cô, vì ông ta còn sợ bà bộ nhí của ông đang làm kế toán trưởng của công ty, chứ không thì cô cũng bị đuổi lâu rồi. Nói chung môi trường công sở thật vô cùng phức tạp và đầy rẫy những cạm bẫy. Chẳng vậy mà người ta bảo công sở là môi trường dễ ngoại tình hàng đầu so với những ngành nghề khác. Sở dĩ Thư còn bám trụ lại tại công ty này là vì chế độ lương thưởng ở đây rất cao, lại được nghỉ ngày thứ bảy hàng tuần, có thêm thời gian rảnh rỗi mà thực hiện những đam mê khác, nên khéo léo một chút thì vẫn có thể tránh được lão dê già giám đốc. Ánh mắt ông Nhân cứ chĩa vào cặp chân khiến cho Thư vô cùng khó chịu. Cô đành kiếm đại một chuyện để nói, phá vỡ đi cái bầu không khí sặc mùi này. À, để em đi thêm nước sôi, trà nguội hết rồi. Ông Nhân ngẩng lên nhìn vào mặt Thư, mỉm một nụ cười giả lả, rồi ông ta nói. Ờ, thôi em cứ để đó đi, lát nữa làm cũng được mà. Dạ, vậy sếp kêu em lên có việc gì không ạ? Ông Nhân đứng dậy, bước vòng qua cái bàn kiến rồi ngồi xuống ngay bên cạnh Thư, nhỏ giọng nói. Lâu nay công việc của em có gì khó khăn không? Có cần anh giúp điều gì thì cứ nói với anh nha. Đừng có ngại, người đẹp mà lại giỏi như em thiệt là hiếm thấy. Ai mà lấy được em chắc hạnh phúc lắm luôn đó. Lão dê dạ hôm nay bị làm sao vậy chứ? Những lời mật ngọt tán thỉnh của lão ta chẳng liên quan gì tới công việc cả. Dù đã phần nào đoán ra được thâm ý của lão, nhưng Thư vẫn tế nhị ngồi nhích qua một bên kia một chút rồi trả lời. Sếp nói quá à, được vậy em đã không ế tới giờ rồi. Trời, em mà ế thì ai mà tin chứ. Lão giám đốc càng nói chuyện càng đậm mùi tình tứ của mấy gã trai mới lớn đang tán tỉnh con gái nhà người ta, nghe mà gai ốc da gà nổi lên trần trần hết trơn. Còn chưa biết trả lời ông sếp ra sao thì ông ta bắt đầu giở trò. Ông nhân nhích lại sát chỗ Thư đang ngồi, một tay ông ta đặt lên đùi cô, một tay vòng qua vai. Ở khoảng cách gần như vậy, Thư mới nghe thoang thoảng cái mùi cộm trong hơi thở của sếp. Thôi rồi, chắc là tối qua ăn nhậu quá chén cho nên hôm nay còn dư âm. Thư không chờ đợi thêm một giây nào, đứng phát dậy, tỏ ra vô cùng bực bội. Nè, anh làm cái gì vậy? Nếu không có việc gì á thì em về phòng làm việc đây. Khoan đã. Anh xin lỗi mà. Ban cho ông chủ miếng cơm của mình một cái ánh nhìn khinh bỉ, Thư nói: em không phải loại phụ nữ dễ dãi, cho nên anh cũng đừng có giở ba cái trò đó với em. Ông ta cười cười: thôi mà, tại anh thương em lâu rồi mà không có dám nói. Chịu anh đi, rồi anh lo cho hết mà. Lão nhân ôm chậm lấy eo của Thư trong cái tư thế lão đang ngồi, còn Thư thì đang đứng. Cô bị bất ngờ cho nên không kịp tránh né, chẳng còn cách nào để thoát thân. Thư đưa cùi chỏ vô mặt của lão ta một cú trời giáng, làm ông ta xịt cả máu mũi ra. Trước khi rời khỏi phòng, cô còn tặng thẳng một ly nước lọc uống dở vô mặt lão giám đốc rồi bước đi. Cô cũng không quên quay đầu lại nhìn thẳng vào mặt gã một lần cuối, nói thật chậm nhưng giọng rất giận dữ: tôi không cần tiền của ông, cái đồ chơi già. Đóng sầm cánh cửa lại sau lưng, Thư bật dọc thu dọn đồ dùng cá nhân của mình, quăng lên bàn làm việc tờ đơn xin nghỉ, rồi quay gót bước ra khỏi công ty mà không thèm quay đầu nhìn lại. Nói chung là cô cũng chán cái môi trường không lành mạnh của cái công ty này rồi. Nghỉ ngang như vậy sẽ không được giải quyết các chế độ thâm niên hay bảo hiểm theo luật lao động, nhưng với bản tính còn nóng hơn cả lò than của Thư thì không thể chịu đựng ở đó thêm một giây nào nữa. Tặc lưỡi tiết rẻ một chút, Thư ngẩng cao đầu, mắt nhắm lim dim tận hưởng làn gió hiếm hoi thổi qua giữa buổi xế chiều còn nắng gắt. Đang mông lung nghĩ dẫn dơ thì chợt có một tiếng động lạ phát ra từ phía sau lưng, làm cho Thư giật mình. Lắng tai nghe kỹ một chút thì Thư phát hiện ra đó là tiếng khóc của một người phụ nữ. Không ít lần đọc báo thấy nhiều cảnh đời bất hạnh, nhất là mấy vụ phụ nữ bị chồng bạo hành này kia. Thư nghĩ chắc là chị nào đó gặp cảnh như vậy rồi. Cô cũng muốn lại hỏi han một chút nhưng sợ không tiện cho nên thôi. Nhìn xuống đồng hồ đeo tay, đã 3 giờ chiều, còn hơn một tiếng nữa mới tới giờ tan sở. Không biết có nên tiếp tục ngồi đây chờ cho tới giờ mới về, hay kiếm đứa bạn nào đi ăn uống, xem phim giết thời gian. Bởi Thư chẳng muốn về nhà lúc này, bắt công lại phải giải thích với mẹ, rất phiền phức. Dở điện thoại ra, lướt lên lướt xuống danh bạ, Thư vẫn chưa tìm được ai để gọi cả. Giờ này ai cũng phải đi làm, đâu dễ gì kiếm được một đứa bạn nào rảnh như cô. Chợt, tiếng khóc đằng phía sau lại cất lên. Thư bản tính thì không tò mò, không nhiều chuyện, nhưng những tiếng khóc nấc nghẹn ngào cứ như xoáy vào đầu cô, khiến cho cô bức rứt, không thể ngồi yên được. Nó cứ thê lương ai quán làm sao. Nhét điện thoại vào trong túi, không gọi nữa. Thư đứng dậy, đi vòng ra phía sau băng ghế mình ngồi, tiến lại gần chỗ một cây cổ thụ cao to ở gần đó. Phía dưới gốc cây, đúng là có một người phụ nữ đang khóc. Cô ấy trạc chừng 30 tuổi, nhìn có vẻ rất kham khổ. Đức cha chị ta ngâm đen, tóc tai thì phờ phạc. Trên người mặc một bộ đồ thun màu hồng, đã cũ và bị rách, thủng vài chỗ. Những vết rách nhìn thì còn rất mới, chắc chị ta vừa bị chồng bạo hành xong. Thật là khổ. Thư cảm thấy thương cảm cho người phụ nữ kia vô cùng. Bước lại gần một chút, Thư ngồi xuống ghế, lên tiếng hỏi. Chị ơi, chị gì ơi, chị có sao không? Sao mà ngồi đây khóc một mình vậy chị? Chị có cần tôi giúp gì không? Người phụ nữ nghe hỏi thì ngẩng đầu lên. Trên khuôn mặt đen nắm của chị ta hiện rõ lên vẻ cơ cực. Và cái làm cho Thư giật mình hốt hoảng nhất là một vết cắt dài trên má vẫn còn đang túm máu. Chị ta ngừng khóc, lấy tay quẹt ngang dòng nước mắt nhìn Thư một hồi mà không nói cái gì. Thư phải hỏi đi hỏi lại 2-3 lần, chị ta mới nghẹn ngào nói. Tôi nè, chị gặp chuyện gì thì nói em nghe đi, em sẽ giúp cho chị. Có phải chị bị chồng bạo hành không? Để em đưa chị tới đồn công an nha. Không thể để những cái tên vũ phu như vậy cứ lộng hành được đâu. Không, chồng tôi, ổng thương tôi lắm, không có đánh tôi đâu. Vậy sao chị lại ngồi đây khóc như vậy chứ? Tôi bị xe tông. Nhìn kỹ lại người phụ nữ từ đầu tới chân một lần nữa, đúng là trên người chị ta có nhiều vết xây xát, giống như người vừa bị tai nạn giao thông. Bà Thư cũng thấy lạ, dù công viên này nằm kế bên đường quốc lộ nhưng cũng đau sát tới nỗi va chạm giao thông khiến cho người phụ nữ bay vô tận trong đây luôn được. Thư ngồi đây cũng cả tiếng đồng hồ rồi, đâu có nghe tiếng động gì. Nếu là tai nạn gần đây thì phải nghe tiếng xe va chạm với nhau chứ. Hay là chị ta đi bộ bị xe máy va quẹt rồi bỏ chạy mất, thật là tội nghiệp. Nghĩ trong bụng như vậy, nhưng nhìn người phụ nữ thân hình thì say xác mà nước mắt vẫn cứ tuôn rơi, Thư nói: Trời ơi, khổ thân chưa? Rồi chị có bị làm sao không? Có đau đớn gì không? Để em chở chị vô bệnh viện chụp X quang với khám tổng quát coi sao. Người phụ nữ không trả lời, vẫn ngước đôi mắt mộng nước nhìn Thư với vẻ ngập ngừng. Thư đoán chắc chị ta sợ tốn tiền, bèn nói ngay: Không có bao nhiêu tiền đâu, chị không có em cho chị mượn nha, khi nào có trả lại em cũng được. Tuy mới chỉ gặp lần đầu nhưng Thư rất có cảm tình với người phụ nữ xa lạ này. Cô cũng không phải giàu có dư giả lắm, nhưng bỏ ra một số tiền nhỏ giúp đỡ người bị hoạn nạn thì cô không thấy uổng phí. Cùng lắm là nhịn vài bữa đi shopping hay vài chậu ăn nhậu với bạn bè thôi mà. Hơn nữa nhìn vào ánh mắt chân chất của chị ta, Thư cứ cảm thấy thương thương, tội tội làm sao đó. Ta không biết thì thôi, biết rồi mà không giúp thì thấy áy náy không yên. Người phụ nữ xua xua tay nói ngay: Tôi không sao, tôi không cần đi bệnh viện đâu. Tôi có việc này muốn nhờ cô giúp, mà tôi ngại quá. Chị cần em giúp gì? Chị nói đi đừng có ngại. Người phụ nữ vẫn ngập ngừng, đôi mắt dò xét nhìn Thư rồi mới lên tiếng nói: Cô ơi, cô chở tôi lại cái chỗ tôi bị tai nạn được không? Ở gần đây thôi hả? Thư cũng hơi hoang mang, biết đâu bị dàn cảnh cướp xe như mấy cái vụ trên tivi hay đưa tin. Nhưng không hiểu sao, vì một mãnh lực nào đó xui khiến, Thư quyết định liều. Vốn có dạy thấy võ ông ngoại truyền lại, hơn nữa Thư nghĩ người phụ nữ này cũng thấp bé hơn mình rất nhiều, cho nên nếu như chị ta giở trò sau lưng, cảnh giác một chút Thư vẫn có thể khống chế được tình hình. Được rồi, chị đợi chút em lấy xe nghe. Dù mang nhiều hoang mang thắc mắc trong lòng, nhưng Thư vẫn quay ra lấy xe rồi chạy lại chỗ băng ghế đá. Người phụ nữ đã ngồi chờ sẵn, chị ta leo lên yên sau rồi nói: Em chạy ra khỏi công viên này, tới chân cầu vượt là tới đó. Ngay từ khi người phụ nữ bước lên xe, Thư cảm giác rất kỳ lạ. Không khí sau lưng cô bỗng trở nên lạnh buốt, dù trời đang đổ nắng hừng hực. Nổ máy, kéo ga, nhưng cái xe cứ ị ạch không chạy nổi. Quái lạ, không lẽ là bị lủng bánh hay sao? Nhưng xe của Thư xài cái loại vỏ không ruột, dù có bị lủng vẫn chạy được chứ, đâu đến nỗi ị ạch như chở một cục đá hay một món hàng nào nặng đến cả 100 kg như vậy. Người phụ nữ kia lại thấp bé, đâu có nặng tới mức mà cái xe không tải nổi. Vốn chẳng mấy hiểu biết về xe cộ, cho nên Thư chỉ nghĩ chắc nó hư hỏng ở đâu đó thôi. Cô định chở người phụ nữ kia lại chỗ chị ta bị tai nạn, rồi một chút nữa chạy ra tiệm sửa xe sau cũng được. Hai cánh tay của Thư phải gồng đến mỏi nhừ để kiềm tay lái, mà vẫn cảm giác phía sau xe rất là nặng. Đoạn đường từ chỗ công viên tới chân cái cầu vượt chỉ chừng hơn một cây số, vậy mà Thư phải chạy tới 15 phút mới tới nơi. Ở phía trước, cách Thư chừng 15 thước, ngay dưới chân cầu vượt, có một đám người đang bu đông đen ở giữa đường. Tất cả đang tập trung bàn tán cái gì đó. Thư cho xe chạy chậm lại rồi hỏi người phụ nữ: chỗ chị bị tai nạn ở đâu vậy chị? Phải chỗ này không? Không có tiếng trả lời, Thư quay người lại thì phía sau trống trơn. Không biết chị ta đã biến đi đâu mất rồi. Không biết có phải chị ta nhảy xuống xe lúc mình chạy chậm rồi tự đi lại chỗ bị tai nạn hay không nữa. Mà nếu chị ta có nhảy thì mình cũng phải biết chứ. Chị ta cứ như một làn gió bay đi, không để lại một chút tiếng động nào. Bao nhiêu chuyện kỳ lạ liên tiếp xảy ra từ khi gặp người đàn bà mặc bộ đồ hồng đó khiến cho Thư vô cùng hoang mang. Cô dựng xe bên lề đường, đi lại chỗ đám đông hỏi một chị bán vé số đang đứng gần ngoài mé, cũng đang nhón chân, nhón cổ nhìn qua những cái đầu cao hơn chị ta. Có chuyện gì mà người ta u đông vậy chị? Người phụ nữ trên tay cầm sắp vé số trả lời Thư mà mắt không rời khỏi đám đông. Trời, tai nạn em ơi, nghe nói ghê lắm, chết tại chỗ luôn à. Thư nghe thấy vậy thì giật mình, phần vì thương cho hoàn cảnh của nạn nhân xấu số, phần vì lo không biết có phải người thân của chị kia hay không, vì chị nói chị cũng bị tai nạn ở ngay chỗ chân cầu vượt này, mà xung quanh khu vực này đâu có những vụ tai nạn nào khác. Chị ta còn sống như vậy, vậy thì người mất mạng tại chỗ kia không chừng là người thân của chị ta. Thư cố gắng len lỏi cho đám người để tới gần chỗ xảy ra tai nạn. Mũi giày của cô dẫm phải một vết máu chảy dài từ thân người đang nằm bất động, được đắp một cái chiếu còn mới, để lội ra hai bàn chân cách đó chừng 2-3 thước thôi. Bên cạnh là một chiếc xe cướp 50 phân khối đã bể dụng đi nhiều chỗ. Bánh xe trước quẹo hẳn thành hình số 8. Mấy người dân đứng xung quanh tò mò dở cái chiếu để lộ ra một phần thân thể của người bị nạn. Cái thân thể mà khi vừa nhìn thấy, Thư đã giật mình hét lên: Trời ơi, chị gì ơi. Mọi người đồng loạt quay qua nhìn Thư. Một anh độ chừng 40 đứng gần đó lên tiếng hỏi: Cô quen với nạn nhân sao? Thư lắp bắp: Tôi, chị ta, không, tôi không quen chị. Nhưng mà tôi mới vừa chở chị từ công viên ra đây mà. Sao bây giờ chị lại nằm trên vũng máu như vậy? Sao? Nè, cô có nhìn lộn không? Cái bà này bị xe tông chết cách đây nửa tiếng rồi đó. Công an giao thông nãy giờ đang làm việc kìa. Không, rõ ràng là cái người này mà. Tôi vừa chở chị ta đây mà. Nói điên nói khùng cái gì đâu không biết hả? Người ta chết cứng đơ thẳng cẳng rồi. Tôi đứng đây câu từ đầu tới cuối, lấy đâu ra mà cô chở với chờ chứ? Thư hoảng hốt lùi lại phía sau 2-3 bước, hai tay bụm chặt miệng mình, đôi đồng tử mở to hết cỡ. Chuyện này là sao? Rõ ràng cách đây mấy phút cô đã gặp người phụ nữ này mà. Cái thân hình nhỏ bé và bộ đồ thun màu hồng cũ kỹ trên người làm sao mà lộn được? Lúc cái chiếu được dỡ ra, một nửa khuôn mặt của nạn nhân lộ ra trong tư thế nằm sấp, đầu nghiêng hướng ra ngoài, với đôi mắt đứng trọng chưa kịp nhắm lần cuối đã bị tước đi linh hồn. Cứ thế mà nhìn chằm chằm vào Thư, đúng như cái ánh nhìn của người phụ nữ Thư gặp trong công viên. Một điều khiến cho Thư chắc chắn hơn nữa là vết cắt dài và sâu còn tươm máu ở trên má của cái xác, nằm đúng cái vị trí y chang như người phụ nữ kia. Trời ơi, chuyện gì đang xảy ra đây? Không lẽ là ảo giác? Không, không đúng. Thư cảm thấy mọi thứ diễn ra rất là thật, không giống như cô bị ảo giác một chút nào. Đang hoang mang tột độ thì một anh công an giao thông trên tay cầm cái bìa kẹp hồ sơ rồi lên tiếng hỏi: Mọi người cho hỏi, ở đây có ai là người nhà của nạn nhân hay là có ai quen biết với nạn nhân hay không? Trên người của nạn nhân không có bất kỳ giấy tờ tùy thân nào, cho nên không thể xác định được danh tính để mà báo cho người thân biết được. Ai biết nhà nạn nhân ở đâu, xin hãy cung cấp thông tin cho chúng tôi để làm việc điều tra được thuận tiện hơn. sớm đưa người xấu số về để an táng nghe. Mọi người ai cũng tặc lưỡi thương cảm. Tội nghiệp quá, đi đứng sao mà để xảy ra cớ sự như vậy chứ. Ừ, nhìn mặt cũng phúc hậu đó, cỡ này độ chừng 30 chứ mấy, trẻ như vậy mà chết thảm, tội ghê mày ơi. Ừ, tôi đậu xe trái cây gần đây nè, nghe rầm một cái, quay qua thấy xe bà bị cái xe tải hất văng lên trời, rồi bà văng ra té đập đầu xuống đường á, chảy máu lên láng luôn. Tôi mới tri hô mọi người chạy ra coi á, rồi đưa bà đi cấp cứu, mà bà chết mất tiêu rồi, chết mà mắt còn chưa kịp nhắm luôn đó, ghê lắm. Ừ, nghe đâu cái thằng tài xế xe tải á, đụng bà xong bỏ trốn mất tiêu rồi, khổ thiệt, biết ai đâu mà bắt đền chứ. Mỗi người một câu, mọi người bàn tra tán vào xôn xao, nhưng tuyệt nhiên không một ai biết nạn nhân là ai và địa chỉ ở đâu. Mặt tái mét, mắt mở to nhìn chầm chầm vào cái xác phía trước. Biểu hiện của Thư khiến cho những người xung quanh nghĩ cô có quen biết với nạn nhân, cho nên hít vào tai cô nói: "Nè, cô có quen biết với nạn nhân không? Quen thì nói cho công an người ta biết đi, không thì báo với người nhà nạn nhân để giải quyết cho xong. Chứ người cũng chết rồi, để nằm phơi thay ngoài đường vậy tội nghiệp quá." À, tôi đâu. Vừa định nói rằng tôi đâu có quen biết với nạn nhân, nhưng chưa kịp nói hết thì bỗng dưng tôi nghe bên tai mình một thanh âm giọng nói của một người, là giọng nói của người phụ nữ trong công viên. "Cô ơi, cô nói với họ tôi là Trần Thị Bông, nhà ở đường X, phường A. Tôi làm nghề phụ hồ, chiều nay được về sớm, trên đường về thì bị tai nạn." Tôi giật mình quay phát đầu về phía sau, nhìn giáo giác khắp bốn phương, mong tìm ra chủ nhân của giọng nói vừa rồi để chứng minh là mình không có nghe nhầm, không bị ảo giác, và hỏi cho rõ ràng đầu đuôi câu chuyện. Nhưng tuyệt nhiên Thư không hề tìm thấy thứ mà cô muốn tìm. Nhìn lại xuống đường, cái xác vẫn đang nằm y nguyên chỗ đó, hai bàn chân lòi ra khỏi chiếu đang dần tím tái theo thời gian trôi qua. Lúc này thì Thư đã hoảng sợ thật sự. Cô lờ mờ đoán ra được mình đã gặp cái gì và nghe thấy cái gì. Mặt cắt không còn giọt máu, Thư định bụng quay gót bỏ đi khỏi chỗ này, nhưng cứ bước được bước nào thì bên tai lại văng vẳng cái giọng nói ám ảnh đó: "Cô ơi, tôi xin cô mà, cô nói cho họ biết đi, tôi chết rồi, tôi không muốn làm ma dứt dưỡng lang thang. Chồng tôi, con tôi đang đợi ở nhà, xin cô tội nghiệp đứa con xấu số, sớm mồ côi mẹ mà giúp tôi." Sau những lời nói thống thiết và tiếng khóc thê lương đến rợn gai ốc cứ xoáy vào đầu, khiến cho Thư vừa hoảng sợ vừa cảm thấy đau đầu kinh khủng. Chẳng còn cách nào khác, Thư đành quay lại chỗ anh công an, nói nhỏ với anh ta những thông tin mình vừa biết được. Anh công an giao thông nhìn Thư với vẻ khó chịu, anh ta hỏi: "Nè, cô biết nạn nhân sao nãy giờ không lên tiếng hay là thông báo với người nhà vậy?" Thư lúng túng chẳng biết trả lời anh ta làm sao. Chẳng lẽ cô nói cô biết được những thông tin đó là do hồn của người chết vừa cung cấp cho cô hay sao chứ? Nói vậy hẳn anh ta sẽ kêu thêm một chiếc xe cứu thương nữa, rồi chở thẳng cô vô bệnh viện tâm thần luôn cho coi. Thư đành nói cho qua chuyện: "Tôi chỉ biết sơ sơ chị ta vậy thôi, chứ không có quen thân gì hết. Nãy giờ tôi chưa nhìn kỹ cho nên chưa có nhận ra." Anh công an ghi ghi chép chép cái gì đó vào tờ giấy biên bản trên bìa kẹp hồ sơ, rồi ngoắc tay gọi đồng nghiệp đi xác minh địa chỉ và tìm người nhà của nạn nhân. Sau khi đo vẽ xong hiện trường vụ tai nạn, anh ta ra hiệu cho các lực lượng chức năng tiến hành thu dọn hiện trường. Chiếc xe tải không chủ đậu chỏng chơ nãy giờ giữa đường được một anh công an lái đi, bánh xe lăn kéo lê theo những vệt máu dài trên mặt đường nhựa. Chiếc xe cốp cà tàng của chị Bông được bỏ lên xe chuyên dụng của công an giao thông để chở về đồn phục vụ điều tra. Bộ phận cứu thương thì dùng cán khiêng xác chị Bông lên xe chở về nhà xác của bệnh viện, chờ thân nhân tới nhận. Các lực lượng chức năng có liên quan đã đi khuất, đám đông cũng giải tán, ai lo việc đấy. Chỉ còn mình Tư đứng ngẩn ngơ nhìn bãi máu còn dương lại trên đường sau khi cái xác đã được khiêng đi, mà rùng mình khiếp đảm. Rồi chẳng cần ai dục, Thư tra ngay chìa khóa vào ổ, đề máy và chạy nhanh ra khỏi nơi vừa xảy ra nhiều chuyện khủng khiếp kỳ lạ, mà bên tai vẫn còn nghe văng vẳng câu nói: "Cảm ơn cô Thư nha." Quý thính giả đang nghe truyện trên kênh YouTube Đất Đồng Radio. Mong rằng quý thính giả hãy chú ý rằng tất cả những tác phẩm được diễn đọc bởi Nguyễn Huy hiện chỉ được phát hành trên kênh YouTube Đất Đồng Radio. Mọi nền tảng khác đều là hành vi vi phạm bản quyền. Mọi người hãy đăng ký kênh YouTube Đất Đồng Radio để được nghe những câu chuyện mới nhất, đầy đủ nhất. Xin cảm ơn. Từ sau cái ngày gặp chuyện quái gở ấy, cả cơ thể và tinh thần của Thư đều suy yếu rất nhiều. Cô nằm vùi ở nhà mấy ngày liền, chỉ khi nào cái dạ dày kêu gào quá mới bò dậy mở tủ lạnh uống miếng sữa tươi rồi lại nằm tiếp, hoặc chỉ ăn tạm khối mì cho qua cơn đói, chứ không thể dậy nổi mà đi ra ngoài. May là ba mẹ của Thư bay qua Úc nuôi em gái mới sinh em bé, không có ở nhà, cho nên cũng không cần phải giải thích về chuyện bỏ việc của mình. Và cũng may là cô đã xin nghỉ việc, chứ nếu không với tình trạng sức khỏe như bây giờ, Thư không thể nào kham nổi khối lượng công việc đồ sộ ở công ty những ngày cuối năm. Huống hồ gì còn phải căng dây thần kinh cho tỉnh táo để đối phó với lão giám đốc dê già kia. Tinh thần của Thư thì khỏi phải nói, nó suy sụp một cách trầm trọng. Mà cũng phải thôi, không suy sụp làm sao được, khi mà hàng đêm cứ vào thời điểm người ta chìm vào trong giấc ngủ sâu để các cơ quan trong cơ thể được thả lỏng, thư giãn nghỉ ngơi, khôi phục lại sức lực, sự dẻo dai khỏe mạnh cho ngày mới, thì Thư luôn phải vật lộn với những cơn mộng mị khiến cho đầu óc của cô luôn căng thẳng. Những hình ảnh ma quái lởn vởn trong đầu khiến cho cô hoảng sợ giật mình giữa đêm khuya thanh vắng mỗi khi chìm vào giấc ngủ chưa được bao lâu. Cứ hễ nhắm mắt lại là Thư lại gặp những chuyện kỳ quái vô cùng. Đêm đầu tiên sau khi từ hiện trường vụ tai nạn trở về nhà, khi đang ngủ thì bỗng dưng Thư nghe thấy trong đầu mình vang lên một tiếng kít nghe vô cùng chát chúa, như là tiếng bánh xe chà xát trên mặt đường. Rồi một tiếng rầm thật lớn, như là tiếng của vật gì đó rất cứng va vào nhau với vận tốc rất nhanh. Rồi tiếp đến là vật gì rơi xuống đường nghe vịch một tiếng. Và kết thúc giấc mơ luôn là hình ảnh đôi mắt mở to đứng trọng nhìn chằm chằm vào Thư của người phụ nữ xấu số bị xe tải tông mà Thư đã nhìn thấy lúc chiều, khiến cho cô giật mình tỉnh giấc. Tất cả những tiếng động, những hình ảnh mà Thư mơ thấy, đó chính là toàn bộ diễn biến đã xảy ra của vụ tai nạn. Và cứ hễ như sắp chìm vào giấc ngủ thì tất cả lại lặp lại y như vậy, khiến cho Thư không có được một giấc ngủ trọn vẹn ngon lành nào. Cái việc mất ngủ, mộng mị triền miên mấy ngày làm cho Thư vô cùng mệt mỏi và khổ sở. Đến ngày thứ sáu thì cô không chịu đựng nổi nữa. Khi tỉnh dậy sau khi bị cơn mộng mị hành hạ, Thư xuống bếp mở tủ lạnh kiếm nước uống, nhưng không làm sao nhấc nổi mình được. Vừa định bước xuống giường thì cô mất thăng bằng, té nằm sóng xoài trên nền, cơ thể mệt mỏi rã rời. Thư biết mình không ổn rồi, bèn giới tay lên giường mò tìm cái điện thoại di động gọi cho thằng bạn thân. Khi nó bắt máy, Thư chỉ còn thều thào được mấy chữ: "Mày qua đây với tao được không? Tao không ổn rồi, Tao mệt quá." Rồi ngất liệm đi, không biết gì nữa. Khi tỉnh lại, đập vào mắt Thư là cảnh trí lạ quắc, chứ không phải là cái hình ảnh cái trần nhà quen thuộc trong phòng của mình. Thư nhận ra cô đang nằm trong bệnh viện, thấy nhồi nhối ở cánh tay phải. Thư nhìn xuống thì thấy cánh tay của mình được cắm ống truyền nước, chất lỏng đùng đục nhỏ từng giọt từ một cái chai trên cao đi vào cơ thể. Số lượng nước biển được truyền vào người Thư chắc cũng phải mấy chai mới làm cho cô cảm thấy dường như lấy lại được 2/3 sức lực của bản thân. Cố nhấc mình ngồi dậy khỏi giường, Thư nhìn quanh một lượt. Có lẽ đây là phòng cấp cứu của bệnh viện tỉnh. Hầu hết mọi người đều đang tất bật với công việc cứu chữa cho những bệnh nhân. Bác sĩ, y tá thì chạy ngược xuôi lấy thuốc, cầm máu, đo huyết áp cho các ca bệnh mới vừa được đẩy vào. Khâu cấp cứu ban đầu rất quan trọng, bởi vậy hầu hết ai cũng căng thẳng, tập trung hết mình cố gắng níu giữ lại sinh mạng cho các bệnh nhân được đưa vào, dù là tai nạn hay bệnh tật hiểm nghèo. đang nhìn quanh để tìm kiếm thằng bạn thân. Không biết sau khi đưa cô vào bệnh viện, nó đã biến đi đâu mất tiêu. Tôi chợt thấy mọi người nhốn nháo hết cả lên khi một cái băng ca được bảo vệ bệnh viện đẩy vào chỗ trống kế bên giường của Thư nằm. Người nhà được bác sĩ và bảo vệ đuổi ra ngoài hết, nên có khoảng trống cho Thư nhóng cổ qua nhiều chuyện. Cảnh tượng trước mắt cô phải nói là vô cùng kinh hãi. Trên cái băng ca trải ra trắng muốt, đã bị máu làm cho biến thành màu đỏ, có một người đang nằm. Nhìn qua cũng có thể nhận ra đó là một người đàn ông trung niên. Ông ta được đặt nằm ngửa, một chân bị dập nát, máu thịt nát bấy trộn lẫn với nhau, lội ra khỏi lớp vải ống quần đã bị rách toạc. Giặt áo sơ mi được cắt bỏ đi, để lộ ra phần bụng chỉ còn thấy một màu đỏ thẫm của máu với một vết rách toát dài. Có lẽ cái thứ đang lèo phèo một bên kia là một khúc ruột non ruột già gì đó của ông ta. Và cái kinh hãi nhất là cái đầu của ông, nó quẹo hẳn sang một bên, khuôn mặt trắng nhách, trên cổ có một vết đứt dài, chỉ còn dính lại một chút da. Nếu không có chút da đó thì chắc cái đầu đã lìa hẳn ra luôn rồi. Có lẽ ông ta sắp chết. Tất cả các y bác sĩ của kiếp trực đều được quy động để thực hiện công tác cấp cứu. Một người mặc áo blue trắng, tóc hơi điểm bạc, có lẽ là trưởng kiếp trực, lên tiếng nói: "Cố lên, còn nước còn tát. Dù chỉ còn một hơi thở cuối cùng, chúng ta cũng phải cứu cho được nạn nhân." Cả đám người áo trắng xúm xích quanh băng ca che khuất tầm nhìn, làm cho Thư không thấy được gì nữa. Vài phút sau sự nỗ lực của tất cả y bác sĩ, cuối cùng ông ta cũng không qua khỏi. Vị trưởng kiếp bảo một y tá ghi lại giờ tử của bệnh nhân, rồi đưa ông ta xuống nhà xác. Mọi người giải tán hết, chỉ còn lại vài y tá lo thủ tục. Khi tấm vải trắng được kéo để phủ lên mặt nạn nhân, Thư giật mình hoảng hốt. Ở trên băng ca không phải là người đàn ông khi nãy, mà chính là chị Bông. Vẫn bộ quần áo hồng cũ nhàu đó, vẫn cái khuôn mặt tái nhách với vết cắt dài trên má, vẫn cái ánh nhìn đứng trọng kia. Chị ta đang nhìn thẳng vào mặt Thư. Cô hét lên một tiếng hãi hùng, rồi bước xuống giường định bỏ chạy ra khỏi phòng, nhưng bị mớ dây nhợ của ống truyền níu lại, làm cho Thư mất đà té xuống sàn. Vừa ngay lúc đó, mình, thằng bạn thân nối khố của Thư bước vào, trên tay còn xách lỉnh kỉnh mấy bịch đồ. Thấy Thư nằm bò dưới sàn, mình vội chạy lại bỏ bịch đồ lên bàn, rồi đỡ Thư dậy. "Ê con nhỏ này, có sao không? Sao giường không nằm mà khoái nằm dưới đất vậy?" Thư đứng dậy, núp sau lưng thằng bạn, tay chỉ về phía cái giường bên cạnh, miệng lắp ba lắp bắp: Ma. Nhìn theo hướng tay chỉ của Thư, thấy trên băng ca kế bên giường là được phủ tấm vải trắng. Người ta chuẩn bị đưa thi thể người đàn ông xuống nhà xác. Rồi anh quay lại nhìn cô, vẻ mặt rất ngạc nhiên. "Mày nói gì vậy? Ma gì? Tao không thấy gì đâu." "Hình như người nằm đó chết rồi. Không biết bị gì mày ha." Thư bước lại gần, đưa tay run run dở tấm vải trùm kín thi thể ra. Cô vô cùng ngạc nhiên. Rõ ràng chỉ tích tắc trước đây thôi, trước khi mình bước vô, cô đã nhìn thấy thi thể của chị Bông nằm trên cái băng ca đó mà. Bây giờ sao lại là người đàn ông lúc nãy? Một nam y tá nói với Thư và Minh: "Làm ơn tránh qua một bên để chúng tôi làm nhiệm vụ đi." Đứng nhìn theo bóng anh y tá đẩy cái băng ca quất dần sau cánh cửa, Thư cảm thấy hoang mang tột độ. Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra với cô ở đây? Chút sức lực vừa mới hồi phục nhờ giấc ngủ và mấy chai nước biển vừa qua như đã biến đi mất. Thư ngồi phịch xuống giường, hai mắt đờ đẫn cho những ánh nhìn soi mói về biểu hiện và hành động lạ lùng của cô từ những người xung quanh. Mình đổ cháo ra tô rồi ngồi xuống kế bên giường, nhìn con bạn với vẻ thương cảm hết sức. Chơi với nhau từ hồi còn nhỏ xíu, chưa bao giờ mình thấy Thư suy sụp như bây giờ. Từ một con bạn lý lắc vui tươi, Thư trở nên gầy sọp, mặt mày hốc hác hẳn đi. Vì cuối năm đứa nào cũng bận nhiều việc, cho nên ít có thời gian gặp nhau. Bữa tối đó đang tăng ca ở công ty thì nghe thấy chuông điện thoại. Mình bắt máy, chỉ nghe được vài tiếng thều thào của nhỏ bạn thân, là anh cuống cuồng bỏ dở công việc chạy ngay về nhà Thư. Kêu cổng mãi chẳng có ai mở cửa, Minh đành trèo vào thì thấy Tư đã nằm ngất liệm trên sàn nhà từ lúc nào rồi không biết. Đưa Tư vào bệnh viện cấp cứu, bác sĩ bảo cô suy sụp tinh thần, suy nhược cơ thể trầm trọng, trễ chút nữa là không cứu được. Dứt khỏi dòng hồi tưởng, mình đưa tô cháo cho Thư rồi mới lên tiếng hỏi. Nè, ăn miếng cháo đi rồi kể tôi nghe coi, mày bị sao mà thân tàn ma dại như vậy? Hay là bị anh nào đá rồi buồn tình chán đời tính tuyệt thực hả cô nương? Tư lườm thằng bạn một cái sắc lẻm. Thân tàn ma dại cái đầu mày, tao vẫn xinh đẹp đó. Giận thưa cô, xinh đẹp thì ăn giùm tôi cái đi. Tôi phải xin nghỉ việc ngày hôm nay để vô đây chăm cô đó. Mau mau khỏe mà về nhà giùm tôi, để tôi còn đi làm kiếm cơm. Lời nói bông đùa của Minh khiến cho Thư bật cười, chơi đi phần nào cơn hoảng loạn. Cô ăn một mạch hết nửa tô cháo, rồi từ từ kể lại cho bạn nghe toàn bộ những gì mình đã trải qua. Nghe xong, Minh trầm ngâm suy nghĩ một lát rồi kết luận. Tôi nghĩ chắc mày thần hồn nát tận tính thôi, chứ mà có gì ở đây? Không chừng do chứng kiến cảnh người phụ nữ đó chết, cho nên mày ám ảnh rồi tưởng tượng ra đó mà. Nghe bạn nói, Thư cũng suy nghĩ lại, biết đâu là nó nói đúng. Cũng có khi là do thấy những hình ảnh chết chóc máu me đó mà nó cứ tái đi tái lại trong đầu mình. Nhưng mà không đúng, lúc Thư chạy tới hiện trường vụ tai nạn thì nó đã xảy ra trước đó 30 phút rồi. Sao Thư lại nghe thấy được tiếng xe tải thắng lết bánh dưới lòng đường, đinh tai nhức óc được. Tiếng va chạm mạnh là tiếng giữa chiếc xe máy và xe tải va chạm nhau, và tiếng rớt phịch của một cái gì đó từ trên cao xuống lòng đường. Đó hẳn là tiếng cơ thể của chị Bông bị hất tung lên cao rồi rơi xuống. Tất cả dường như rất khớp với những tiếng động của vụ tai nạn của chị Bông. Những thanh âm đó Thư chưa nghe qua bao giờ, không thể nói là do cô tự tưởng tượng ra, tự hù dọa mình được. Dù trong lòng còn nhiều thắc mắc, nhưng cô biết thằng bạn thân của mình thuộc tiếp đàn ông cứng, nó sẽ không bao giờ tin vào ba cái chuyện ma cỏ, nên Thư cũng im lặng, không thèm tranh cãi lại để làm gì. Sau khi nhờ Minh mua cho vài vật dụng cá nhân cần thiết, Thư nhiệt tình đuổi nó về nhà ngủ và căn dặn ngày mai cứ đi làm bình thường, để Thư tự làm thủ tục xuất viện rồi tự đón taxi về nhà. Dù sao cô cũng chỉ bị suy nhược, bây giờ đã được truyền nước, cơ thể đã thấy khỏe hơn rất nhiều, có thể tự đi lại được. Với lại ở đây cũng đông người, cho nên chắc cũng không sao đâu. Thư đã được đưa về trại nằm, chứ không còn phải nằm trong phòng hồi sức, chứng kiến nhiều cảnh máu me khác. Muốn để cho Thư nghỉ ngơi thoải mái, cho nên Minh đã đăng ký cho cô một phòng dịch vụ của bệnh viện. Phòng có hai giường. Khi Thư được chuyển vào thì đã có một người nằm trước, có vẻ đang ngủ rất say. Tiễn thằng bạn ra về, khóa cẩn thận cánh cửa phòng của bệnh viện, Thư trèo lên giường dở điện thoại ra xem. Mới gần 10 giờ tối, cô lướt các trang mạng xã hội xem mấy hôm nay có tin tức mới lạ của bạn bè gì hay không. Mấy ngày rồi cô cứ mơ mơ tỉnh tỉnh, cho nên cũng bỏ bê cả giấy yêu của mình, không thèm lướt nó gì cả. Đang xem qua các tin tức trên bản tin của trang mạng xã hội, Thư dừng lại trước một tin do một người bạn chia sẻ. Người đăng là một cái trang có tên là Hội Những Người Sống Tại Thành Phố X. Nội dung tin tức đó viết về một vụ tai nạn giao thông. Chiều thứ hai, ngày 14 tháng 5 năm 2018, tại chân cầu vượt ngã tư ABI đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa chiếc xe máy mang biển số 69XY3751 lưu thông từ hướng Thành phố Hồ Chí Minh về Trảng Bơm và một chiếc xe tải mang biển kiểm soát 54K7241 lưu thông cùng chiều. Vụ tai nạn đã khiến cho người điều khiển xe máy là chị Trần Thị Bông, cư ngụ tại đường X, phường A, tử vong tại chỗ và xe máy hư hỏng nặng. Theo thông tin của những người dân ở xung quanh khu vực xảy ra tai nạn cung cấp, thì tài xế xe tải đã bỏ đi ngay sau khi xảy ra tai nạn. Cơ quan điều tra đã kết luận nguyên nhân dẫn đến vụ tai nạn là do người điều khiển xe máy chạy sai làn đường quy định, lấn sang làn đường dành cho xe tải, cho nên làm cho người điều khiển xe tải bị bất ngờ, không kịp thắng, đã tông vào xe máy, gây ra tai nạn thảm khốc nói trên. Phía dưới bản tin là hình ảnh của vụ tai nạn. Tuy không có hình ảnh của chị Bông nằm trợn mắt trần trần, nhưng bao nhiêu đó thôi cũng đủ làm cho Thư rùng mình. Trong đầu lại hiện lên những hình ảnh của buổi chiều định mệnh đó. Vốn không rành lắm về luật giao thông, nhưng Thư nghĩ nếu thực sự là lỗi do chị Bông thì tên tài xế xe tải sẽ không có tội và không cần phải bồi thường cho gia đình của nạn nhân. Thư cảm thấy như vậy thì tội cho chị quá. Hình như chị còn chồng và một đứa con nhỏ. Dù biết người mất đi rồi, có đền bao nhiêu tiền cũng không bù đắp lại được cái nỗi đau mất mát cho gia đình. Nhưng có số tiền đó lo cho đứa nhỏ ăn học thì có lẽ chị Bông cũng sẽ yên tâm phần nào mà nhắm mắt. Lướt thêm một vài tin tức vớ vẩn khác thì Thư thấy hai mắt mình nhíu lại, muốn sụp xuống. Cơn buồn ngủ ập đến bất ngờ, làm cho cô không kịp tắt đèn trong phòng mà buông điện thoại xuống, ngủ ngay lập tức. Ngủ được một lúc lâu, Thư lại bị đánh thức bởi giấc mơ vẫn ám ảnh lấy cô hàng đêm. Biết mình khó có thể tìm lại giấc ngủ ngon lành nữa, nên Thư bước xuống giường, tiến lại phía cửa sổ nhìn xuống khung cảnh bên dưới. Màn đêm tĩnh mịch vắng lặng càng làm cho Thư cảm thấy hơi hoảng sợ. Thỉnh thoảng lại có một chiếc xe cấp cứu phóng dù vào cửa phòng cấp cứu rồi đổ xịt lại. Mọi người lại hối hả đưa người bên trong xe vào phòng. Cảnh tượng nhìn thôi cũng thấy gai người. Thư nhìn khắp phòng một lượt, người nằm trong giường bên cạnh không biết đã ra ngoài từ khi nào, chỉ còn lại mỗi mình cô trong phòng. Đi vào nhà vệ sinh rửa mặt cho khỏe, Thư ngắm kỹ mình trong gương. Khuôn mặt cô bây giờ chính cô cũng không nuốt trôi. Hồi chiều mới nói cô thân tàn ma dại, quả không sai tí nào mà. Khuôn mặt vốn được khen là thanh tú, xinh đẹp, sau gần một tuần mất ngủ, nay hai mắt hõm sâu vào, khuôn mặt gầy sợp hẳn đi, nước da thì tái nhợt. Cúi xuống khoác nước vào mặt lên cho mát. Khi ngẩng lên, Thư giật mình khi ngoài hình ảnh khuôn mặt còn đọng nước của cô ở trong gương là còn một gương mặt của một người khác. Khuôn mặt kia ẩn hiện lờ mờ, làm cho Thư không nhìn rõ được đó là ai. Thư quay phát người lại, nhưng sau lưng không có ai cả. Chạy vội ra khỏi nhà vệ sinh, tìm kiếm khắp căn phòng cũng không thấy được ai. Thư bắt đầu hoảng sợ, không lẽ ăn trộm lẻn vào phòng hay sao? Kiểm tra lại vật dụng cá nhân như ví tiền và điện thoại thì nó vẫn nằm im tại chỗ. Quay nhìn ra cửa thì cái chốt cửa phòng vẫn còn chốt chặt từ bên trong. Vậy nghĩa là sao? Không lẽ cô lại bị ảo giác nữa? Nhưng điều làm cho Thư hoảng loạn tinh thần hơn là cái người nằm ở giường bên kia đã biến đi đâu rồi, mà trong khi chốt cửa vẫn còn khóa bên trong. Một bóng người lướt qua ở phía ngoài cánh cửa. Khi sắp đi khuất, người này quay mặt nhìn vào trong phòng. Khuôn mặt đó chẳng phải là Thư vừa mới thấy trong gương lúc nãy hay sao? Không biết vì sao Thư chẳng những không sợ mà còn hối hả mở cửa phòng chạy theo bóng người cứ đi chậm chậm ở phía trước. Đuổi theo được một lúc, không biết đã qua bao nhiêu phòng ốc, qua bao nhiêu dãy hành lang của bệnh viện, người phía trước bỗng dưng mất hút sau một dãy hành lang có vẻ tăm tối hơn những cái hành lang khác. Thư dừng lại trước một cánh cửa đôi rất to, thở hổn hển vì quá mệt. Khi ngước lên đọc cái bảng gắn trên cửa, cô hoảng hồn té bệt xuống sàn khi mấy chữ nhà xác bệnh viện đập vào mắt cô. Thư nhìn quanh, không gian vắng teo, dù hành lang này vẫn nối tiếp với các dãy hành lang khác nhưng dường như nó cách rất xa. Sao cái bóng người kia lại chạy tới đây làm gì chứ? Một mãnh lực xui khiến Thư tò mò, đẩy cánh cửa nặng trịch bước vào bên trong. Không khí lạnh lập tức ập vào người, khiến cho Thư phát run lên. Phòng bảo quản xác có khác, nhiệt độ chắc phải âm mấy độ C. Mà cái bệnh viện này cũng thật ngộ, sao nhà xác mà cửa nẻo để tơ hớ như vậy? Ngần ngại một vài giây, Thư khép hờ cánh cửa lại, dẫn từng bước nặng nề vào bên trong. Đèn trong phòng không sáng lắm, mùi xác trùng nồng nặc khiến cho cô muốn ngợp thở. Sau cái bàn dành cho những người canh xác là hàng dãy những kệ tủ inox chia thành từng ô nhỏ, vừa bằng cơ thể một người lớn và được đánh số thứ tự trên mỗi ô. Bệnh viện này mới xây, thuộc loại chuẩn quốc tế, nên các hộc chứa xác đều có nắp đậy khép kín. Nếu bên ngoài không có cái bảng tên thì nhìn vào đây cũng không ai nhận ra đây là khu vực chứa thi thể của bệnh nhân sau khi qua đời tại bệnh viện. Nghe người ta kể cũng nhiều về ba cái vụ nhà xác, nhưng vào tận nơi rồi Thư lại thấy khác hẳn. Không phải nhìn thấy những cái xác quấn bọc ni lông nằm xếp lớp la liệt, hay những cái xác mới được đưa vào chưa xử lý nước da tím tái, thân thể không lành lặn, đứt khúc này khúc kia như nhà xác của những nơi khác. Từ cũng cảm thấy bớt phần nào đi sự sợ hãi. Đang quan sát kết cấu khép kín của cái nhà xác này thì chợt bên tai Thư vang lên một tiếng nói: "Học số 138 Thư giật mình quay nhìn về tứ phía, không thấy ai khác ngoài mình trong phòng. Thư chưa kịp lên tiếng hỏi để xác minh điều mình đã ngờ ngợ khi vừa nghe thì tiếng nói hồi nãy lại cất lên, âm vang rất lạ. "Là tôi nè, Bông nè cô Thư." Khỏi phải nói, cũng biết Thư quản kinh hồn vía tới cỡ nào. Cô ngồi sập xuống, chắp hai tay lên đầu trái lại, miệng không ngừng lắp bắp: Tôi biết là chị dẫn tôi xuống đây, nhưng mà chị Bông ơi, tôi sợ ma lắm. Tôi đâu có quen biết gì chị đâu, mà sao chị cứ khiếm tôi hoài vậy chị?" "Tôi xin lỗi cô Thư, tại lúc hồn lìa khỏi xác, tôi gặp cô đầu tiên. Cô hạp mạng với tôi nên chỉ có mình cô nghe được tôi nói thôi. Tôi không muốn làm hại cô, tôi chỉ muốn cô giúp tôi một việc thôi. Tôi không cố ý làm cô sợ đâu, nhưng tôi không tìm được ai khác ngoài cô có thể nghe được tôi nói và thấy được tôi như cô, nên tôi..." Thư không biết phải nói sao, cũng không biết phải khóc hay cười trong cái tình thế éo le như vậy. Nhưng nghĩ vẫn thấy tức, Thư đứng dậy nhìn quanh rồi nói: "Chị nói không hại tôi, mà đêm nào chị cũng về ám tôi tới suy kiệt, phải đi bệnh viện luôn nè. Chưa hết á, đêm hôm chị còn dắt tôi ra nhà xác để làm cái gì chứ?" Hồn ma chị Bông im lặng một lúc, tưởng chừng như áy náy vì làm cho Thư phải hoảng sợ. Một lúc sau chị ta mới lên tiếng: "Tôi đâu dè âm dương cách biệt nhau tới như vậy. Tôi chỉ muốn cho cô biết rõ sự việc đã xảy ra, để muốn nhờ cô đi kêu quan cho tôi thôi. Tôi chết oan ức lắm cô Thư à. Cái thằng xe tải nó lái xe đụng vào tôi, mà người ta kết luận là lỗi của tôi. Người ta khép lại vụ án mà không bồi thường, không bắt kẻ thủ ác phải chịu tội trước pháp luật. Tôi chết rồi không sao, nhưng con tôi còn nhỏ dại, chồng tôi lại tàn tật. Tôi muốn tụi nó phải lo cho con tôi, ít nhất cho tới khi nó trưởng thành. Giờ bọn nó không bị kết tội, không bị bắt bồi thường, thì con tôi biết phải sống như thế nào đây?" Từ lần đầu nhìn thấy thi thể của chị Bông cùng với chiếc xe cúp cà tạng là cũng đủ biết chị thuộc tầng lớp khó khăn rồi. Vậy mà bây giờ Thư mới thấy hoàn cảnh của chị thật sự vô cùng đáng thương. Thấy cũng tội, Thư mới run run lên tiếng hỏi: "Dạ, em cũng có đọc báo, thấy người ta nói chị đi sai vào làn đường dành cho xe ô tô, nên chiếc xe tải đó mới không kịp thắng mà tông phải chị mà." "Không phải vậy đâu cô Thư, tôi không có chạy vô làn đường của xe lớn đâu. Tôi đi sát ở trong lề của xe máy đó chứ. Tôi nhát lắm, đời nào dám chạy ra xa ngoài đó. Tại tụi nó không làm chủ được tay lái cho nên quẹt vào tôi đó." Thư trầm ngâm suy nghĩ một lúc. Cô đâu phải cảnh sát giao thông nên đâu rành mấy vụ này được. Hơn nữa nếu như sự việc không xảy ra như vậy thì tại sao bên cơ quan chức năng lại kết luận như thế chứ? "Nhưng mà chị nói với tôi chuyện này để làm gì? Tôi đâu phải là công an mà điều tra giúp chị được. Hơn nữa tôi cũng không phải là người nhà của chị, tôi đâu thể làm gì giúp chị được đâu." Tôi biết cô không can thiệp được vô vụ án, nhưng cô có thể kể tất cả cho chồng tôi nghe và giúp anh ấy kêu oan cho tôi. Cô hãy đeo tôi qua đây, tôi cho cô xem cái này." Thư từ từ đứng dậy, lê những bước chân khó nhọc theo cái bóng người đàn bà bận bộ đồ hồng lờ mờ ở phía trước, miệng hỏi với vẻ cảnh giác: Đi đâu vậy?" Chưa nhận được câu trả lời thì Thư đã dừng lại ở phía gần cuối góc phòng. Trước mặt, sau lưng bên trái bên phải của cô đều là những dãy học đựng xác. Tuy là không thấy được hình thù của tất cả những cái xác, nhưng những thiết bị dụng cụ đựng chúng đều im lặng, toát lên một vẻ lạnh lẽo, cũng đủ làm cho Thư rung lên cầm cập từ đầu cho tới chớp ngón chân cái. Đang cố giữ bình tĩnh khi đứng giữa một đống xác chết thì tiếng của chị Bông lại vang lên, làm cho Thư khẽ giật mình. Học 138, cô Thư kéo ra đi, tôi chỉ cho cô. Dù biết trước được trong học là cái gì, nhưng biết và chứng kiến tận mắt lại là những cảm xúc khác xa nhau một trời một vực. Cho đến mãi sau này, Thư cũng không biết mình đã lấy đâu ra dũng khí mà đưa tay kéo cái học đựng xác số 138 đó ra nữa. Nhờ các hệ thống bánh xe mà cái học được kéo ra vô cùng dễ dàng, lẹ làng. Và giá như nó bớt lẹ làng đi một chút thì có lẽ Thư đã có thể đủ thời gian từ từ làm quen với những hình ảnh có một không hai mà cô được chứng kiến trong cả cuộc đời. Nhưng vì các bánh xe làm việc quá trơn tru nên Thư chỉ vừa đặt tay vào, nắm tay kéo nhẹ thì cái học trôi ra một cái rẹt quét qua mắt Thư. Một hình ảnh kinh dị khiến cho cô đứng trọng và đứng hình toàn thân mất mấy chục giây. Trong lòng học inox sáng bóng là cơ thể lạnh lẽo cứng đờ của chị Bông. Dẫn những đường nét đó, dẫn cái vết cắt dài bây giờ đã được xử lý, không còn tướm máu mà đã khô lại như một cái que củi được dán ở trên má. Dẫn đôi mắt mở to trừng trừng nhìn lên trần nhà, nhưng nước da trên cả khuôn mặt và cả cơ thể đều đã cứng đờ và chuyển qua màu trắng tím tái. Sau khi đứng hình, khi nhìn thấy hình ảnh thi thể của chị Bông, điều đầu tiên mà Thư có thể làm sau khi hoàn hồn là chạy ngay lại cái thùng rác ở cuối phòng, nôn thốc nôn tháo tất cả những gì có trong dạ dày. Và cô buồn nôn tới nỗi muốn ối hết cả bộ đồ lòng ra cho nhẹ người đi. Thư thật sự muốn chạy ra khỏi nơi này ngay lập tức. Nó thật sự quá sức chịu đựng của cô, dù cô đã hơi quen với sự tồn tại của hồn ma chị Bông. Nhưng phải nhìn thấy những hình ảnh này thì quá là ghê rợn. Thư chùi miệng vào mép áo rồi run run nói: Chị muốn tôi chết mới vừa lòng hay sao? Tại sao lại lôi tôi xuống đây? Sao còn kêu tôi mở cái hộp đựng xác của chị ra? Trời ơi, tôi mặc kệ, tôi đi về phòng đây. Đừng mà cô Thư, tôi cũng biết làm vậy là hơi quá đáng, nhưng tôi phải chỉ cho cô coi bằng chứng. Chứ sang tuần sau người ta trả thi thể tôi về cho gia đình là không còn cơ hội để tôi lật lại vụ án này nữa. Hả? Bằng chứng gì? Cô lại đây đi. Bông đưa tay ra, chắc là tay, vì Thư không nhìn rõ lắm, ngoắc ngoắc ra hiệu cho Thư đi lại chỗ cái hộp đựng xác. Thư dè dặt lết từng bước nặng nhọc tiến lại, hé mắt nhìn vào trong. Cô tránh nhìn vào cái ánh mắt mở trừng trừng và khuôn mặt xám xịt của cái xác. Chị Bông lại lên tiếng: Cô coi ở chỗ bắp chân phải của tôi đó. Thư đưa bàn tay run lẩy bẩy như mấy bà già sức yếu, từ từ chạm vào làn da lạnh như nước đá của cái xác kia. Do chết đã lâu và được xử lý bằng hóa chất để tránh phân hủy trong khi điều tra nên cái xác đã cứng ngắc. Việc dịch chuyển một vài bộ phận cũng khá là khó khăn. Sau khi dùng hai ngón cái và ngón trỏ cố nhấc cái cẳng chân của cái xác lên mấy lần mà không được, Thư đành bấm bụng dùng cả hai bàn tay nâng hai cổ chân của cái xác lên. Cái xác vẫn giữ đúng nguyên tư thế thẳng đơ, nhưng ít ra Thư có thể cúi xuống nhìn được vào phía sau ống chân của nó. Bên ngoài cái ống quần màu hồng là một vệt máu dài loang ra và có vài vết gì đó đen xì dính cộm cộm nổi lên trên. Thư còn đang xem xét và chưa nhận ra có gì lạ thì chị Bông đã nói: Cô có thấy mấy cái vết đen nổi cộm đó không? Đó là hắc ín, hay còn gọi là nhựa đường. Cái bữa tôi bị tai nạn, phần đường dành cho xe hai bánh của đoạn đường đó vừa mới được trải nhựa lại, nên khi té xuống tôi lộn mấy vòng, ống quần tôi bị dính nó đó. Người ta chỉ trải nhựa phần đường đó thôi. Nếu mà tôi đi qua phần đường dành cho xe lớn thì thi thể của tôi đâu có dính nhựa đường này được. Đầu óc vừa ghê sợ vừa tê cống do hơi lạnh của hệ thống bảo quản xác phả ra, tôi cảm thấy rối bời và khó hiểu. nghĩ mãi vẫn không hình dung ra được. Cô lẩm bẩm: Nhưng mà... Thứ vừa nói vừa chăm chú quan sát kỹ cái vết bẩn đen xì lẫn cùng cái vệt máu nơi ống quần của cái thi thể cứng đờ. Tôi vẫn chưa hiểu lắm. Nếu như chị chạy vào phần đường dành cho xe bốn bánh, thì khi tài xế của xe tải đó tông vào chị và xe của chị vẫn có thể bị hất văng qua làn đường dành cho xe hai bánh và dính nhựa đường mới rải chứ. Mấy miếng nhựa đường này đâu có chứng minh được là chị đi đúng làn đường mà bị xe tải lấn làn tông vào đâu. Tôi chạy ở đằng trước, chiếc xe tải đó chạy đằng sau tới cùng chiều, và nó tông vào tôi. Nếu như tôi chạy bên làn đường của nó sẽ cuốn tôi vô gầm, chứ không hất văng tôi qua làn đường bên cạnh được như hiện trường vụ tai nạn đã xảy ra đâu. Những lời thì thào như tiếng gió của chị Bông cứ văng vẳng bên tai, làm cho Thư nghe cũng cảm thấy có lý. Cô chặt lưỡi, đẩy cái hộc tủ vào cho khuất mắt hình ảnh ớn lạnh mà cô cắm mặt vô nhìn từ nãy tới giờ, rồi mới lên tiếng nói: Có thể là chị nói đúng, nhưng mà tôi giúp chị kiểu gì đây? Như bắt được dạng, bởi vì nói như vậy có nghĩa là Thư đã đồng ý giúp rồi. Bông trả lời ngay: Cô hãy đến cơ quan thụ lý điều tra vụ tai nạn, nói điều tôi vừa cho cô xem với họ, kêu quan giùm tôi. Tôi ngàn lần đội ơn cô lắm. Thư bất đắc dĩ nhận lời. Một cái chuyện mà cả đời cô chắc cũng chẳng bao giờ nghĩ tới. Cô bước vội ra khỏi phòng xác, một mình lầm lũi trở về căn phòng của mình. Vừa đi vừa tự dò đầu bứt tóc, tự trách mình: Mình đúng là bị tâm thần rồi mà. Ba cái loại chuyện như vậy á mà cũng nhận lời là sao vậy trời. Quý thính giả vừa nghe xong tập 1 của bộ truyện Ma Mệnh Duyên Âm, tác giả Ivy Phương. Hẹn gặp lại quý thính giả ở tập 2 của bộ truyện sẽ được phát sóng vào tối mai nhé. Nguyễn Huy xin chào tạm biệt.